Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Ngũ Nhạc Bát Sơn. Trung Nguyên Nam Bộ chính là một mảnh núi non trùng điệp. Trong đó cao phong núi thấp, ngọn núi hiểm trở u cốc vô số. Phong cảnh xem như Trung Nguyên nhất tuyệt. Trong đó lại lấy 5 tòa nhạc cùng 8 tòa phong nhất là xuất chúng. Trung Tú Linh Dục, cho nên nơi đây bị mọi người xưng là Ngũ Nhạc Bát Sơn. Tại 5 tòa nhạc cùng 8 tòa trên đỉnh, đều có 5 cái giang hồ môn phái rơi trú, 8 cái sơn trang xây thành. Cái này ngũ môn chủ, bát trang chủ chính là Ngũ Nhạc Bát Sơn một vùng, có đủ nhất quyền nói chuyện 13 người. Ngũ Nhạc, Nam Phong Sơn Nhạc, Toàn Thắng Phái, 2 tên tóc trắng xóa lão giả ngồi tại vách núi bên bờ đánh cờ. Bên cạnh là 2 khối chồng trạc ngân nham, ở trong xen lẫn một gốc khúc chiết lão bàn lỏng. Gió nhẹ phật đến, bàn lỏng run rẩy, ngược lại là rất có một phen xuất trần ý cảnh. Đang lúc 2 tên lão giả nhíu mày suy nghĩ sâu xa lúc, một thiếu niên nhanh chóng từ đằng xa chạy tới, dừng cờ bàn bên cạnh ôm quyền nói ra: "Trưởng môn sư bá, Xích Hà Kinh có hạ lạc. Trước mắt nghe nói ngay tại Thường Thanh cùng Phó Bắc 2 người trên thân. Hai người kia thực lực cũng không thấp a." Một lão giả nói, hắn chính là Toàn Thắng Phái trưởng môn Thượng Quan Sĩ, nội lực cảnh thất trọng thực lực. Từ 2 lão nhân này thực lực đều vì nội lực cảnh thất trọng, bề ngoài lại sớm đã lộ ra thương lão niên bước liền đủ để nhìn ra. Tu hành võ đạo có hay không thiên phú vẫn là vô cùng trọng yếu. Thiên phú không tốt người, có thể muốn đợi đến già 70-80 tuổi mới có thể có được, đến người khác 30-40 tuổi liền đã có thực lực. Lần này từ phương Bắc tới vị kia tiên sư đặc biệt lấy duyên thọ đan một viên làm treo thưởng. Quả nhiên là thật to kích thích đến Ngũ Nhạc Bát Sơn bên trong những này tuổi tác lớn cường già. Sở hữu người đều đỏ mắt cuồng nhiệt, vụng trộm phái tận nhân thủ, kiệt lực tìm kiếm, Xích Hà Kinh, hạ lạc. Thượng Quan Sĩ buông xuống con cờ trong tay, đứng dậy đối một tên khác lão giả nói ra: "Lâm huynh hôm nay liền đến này là ngừng đi, lần này ta được tự mình xuống núi một chuyến." Lâm Phong Thanh chính là Ngũ Nhạc Bát Sơn một vị nổi danh cường giả. Bởi vì cùng Thượng Quan Sĩ giao hảo, liền thường xuyên sẽ cư trú ở Toàn Thắng Phái bên trong dưỡng lão. Hắn nghe Thượng Quan Sĩ nói như vậy, liền gật đầu nói: "Không sao, Thượng Quan huynh một mực tiến đến chính là. Cái này Toàn Thắng Phái ta cho ngươi tọa trấn, đa tạ Lâm huynh, đợi ta trở về sau, chúng ta lại cùng nhau nặng hạ này thế cuộc." Thượng Quan Sĩ nói cảm ơn, lúc này liền từ bên bờ vực thả người nhảy lên, giống như chỉ đại bàng nhảy xuống, liền gặp hắn thân pháp nhảy vọt, cực kỳ linh xảo, mũi chân điểm vách núi nhanh chóng hướng dưới núi mà đi. Rất nhanh liền biến mất ở trên sườn núi hai người giữa tầm mắt. Trong lúc nhất thời, Ngũ Nhạc Bát Sơn đã lặng yên truyền ra Xích Hà Kinh ngay tại Thường Thanh cùng Phó Bắc 2 người trên người tin tức, dẫn tới đại lượng thế lực nội bộ cao thủ nhau nhau xuất động. Ngũ Nhạc Bát Sơn sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bạch Liên Thiên các chỗ hồ sen vùng đất ngập nước, ở vào Trung Nguyên lệch nam, Tần Nguyệt Sinh hai người muốn qua liền nhất định phải xuyên qua Ngũ Nhạc Bát Sơn. Từ lúc rời đi Thanh Không Trấn về sau, cưỡi ngựa đi đường, Tần Nguyệt Sinh rõ ràng liền cảm giác được Ngũ Nhạc Bát Sơn trên phiến đại địa này tình huống thay đổi rất nhiều. Từng cái đại đạo bên trên đều có thể nhìn thấy mang theo binh khí võ giả tại mờ mịt không căn cứ du đãng, phảng phất đang tìm được cái gì đồ vật. Những người này có vẻ như đều không phải xuất từ cùng một băng. Bạch Ngưng Huyên nói, hẳn là lại là bởi vì kia cái gì Xích Hà Kinh. Tần Nguyệt Sinh nhìn đứng ở hai bên đường võ giả, không khỏi trong lòng buồn bực. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận trưởng minh quyền vang. Tần Nguyệt Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp phương xa núi đồi phía trên, 5 người đang hợp lực vây công lấy 2 người, xem bọn hắn đánh nhau ở giữa núi đồi chấn vỡ, cây cối sụp đổ, nhưng đều là cảnh giới không thấp nội lực cao thủ. 5 người vây công 2 người, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, kia 2 người tất nhiên là không địch lại, rõ ràng thế yếu, bị đánh liên tục bại lui. Tần Nguyệt Sinh mắt sắc, nháy mắt liền nhìn rõ ràng 7 người này tướng mạo, bị vây công 2 người kia đúng là trước đó tại Thanh Không Trấn gặp phải Thường Thanh cùng Phó Bác, mà cùng bọn hắn giao thủ 5 người, thì trung niên, thiếu phụ, lão hán, bà, thanh niên đều có 1 người, liền thấy Thường Thanh lấy đao chống cự 2 người thế công. Chợt có 1 người khác từ sau lưng của hắn đánh tới. Một quyền vững vàng đánh trúng Thường Thanh phía sau lưng, đau hắn miệng lớn một trương, liền có huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Bên cạnh Phó Bác mắt thấy huynh đệ bị tổn thương, lập tức vung đao chặt lui mình đối thủ. Một thức tàn ảnh cuồng đao chém ra, hướng phía công kích kia Thường Thanh phía sau lưng cao thủ chém tới. Cho dù hắn hung mãnh hơn nữa, nhưng xung quanh 5 người cũng là cùng hắn thực lực tương xứng hạng người. Cho dù Phó Bác muốn tốc chiến tốc thắng, tình huống cũng vô pháp như ước nguyện của hắn. Đem Xích Hà Kinh giao ra, tha các ngươi bất tử. Thường Thanh cả giận nói, đều mẹ nó nói, Xích Hà Kinh bị kia Vạn Cố Oanh cướp đi. Huynh đệ của ta 2 người đi nơi nào cho ngươi giao ra một bản Xích Hà Kinh? Đã Xích Hà Kinh không tại các ngươi trên thân, vậy các ngươi 2 người vì sao lại muốn lén lén lút lút không đi đại đạo nên đi đường nhỏ? Rõ ràng chính là lấy cớ. Thường Thanh khí lại là một ngụm máu bạo phun ra. 2 người bọn hắn nếu không phải nhìn thấy con đường này trên có cao thủ tọa trấn, vì không gây phiền toái mới lựa chọn lén qua, ai có thể nghĩ cuối cùng vẫn là bị phát hiện đến. Lúc này mới có trước mắt vây giết một kiếp. Bây giờ toàn bộ Ngũ Nhạc Bát Sơn đều tại tán truyền Xích Hà Kinh ngay tại Thường Phó 2 người trên thân, tất nhiên là để bọn hắn vô hình ở trong trở thành nhất quái thiêu đốt nhân thủ tồn tại. Mỗi người đều nghĩ đến có thể từ 2 người này trên thân đoạt được Xích Hà Kinh. Nghĩ đến Vạn Cố Oanh này lại không biết núp ở chỗ nào tọa sơn quan hổ đấu. Thường Thanh trong lòng chính là một cỗ vô danh lửa. Hắn dài đến như thế lớn, cho tới bây giờ không có bị người cho lợi dụng qua. Nhị đệ, hôm nay sợ là không tốt lắm. Ta cho ngươi đoạn hậu, ngươi đi đầu thoát đi nơi đây. Phó Bác đối Thường Thanh quát, còn muốn trốn, các ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn tới đi đâu? Mấy người còn lại lập tức đáp, bọn hắn đánh lấy đánh lấy. Tần Nguyệt Sinh 2 người đã tới gần, Thường Thanh cùng Phó Bác mới đầu còn tưởng rằng là lại có người đuổi giết mà đến. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện là Tần Nguyệt Sinh 2 người. Đối phương thực lực hắn đã là được chứng kiến, không kém gì dưới mình. Giống như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, Phó Bác họa khó trước mắt, cũng quản không lên có thể hay không làm cho người ta sinh chán ghét. Trực tiếp giết mở xung quanh võ giả, nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia chạy đi. Huynh đài, khẩn cầu giúp ta một chút sức lực, tại hạ nhất định có hậu báo. Phó Bác nóng nảy hô, không bao lâu, hắn đã đi vào Tần Nguyệt Sinh ngựa về sau. Mà đuổi giết hắn tới một cao thủ thấy Tần Nguyệt Sinh chặn đường, trực tiếp hét lớn, không muốn chết liền cút cho ta. Nói, người này liền bay vọt lên, muốn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, bổ về phía Phó Bác chỗ. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt một lăng, đưa tay chính là một chưởng cầm ra. Tại hắn phụ nhập nội lực về sau, liền có một đạo bàn tay pháp tướng nháy mắt nổi lên. Nhất cử chụp vào người này, thấy Tần Nguyệt Sinh tuổi còn trẻ, người này ngược lại là không tưởng được hắn lại có bực này thực lực. trong lúc nhất thời đành phải tạm thời bỏ qua đuổi giết phó bác. Ngược lại cầm kiếm đối Tần Nguyệt Sinh cái kia đạo pháp tướng một kiếm chém tới. Khi bàn tay pháp tướng tới gần bên cạnh người kia nháy mắt, liền thấy một đạo hàn khí tràn ngập mà lên, trực tiếp bao trùm người này toàn thân, định đem cho đông lạnh thành hàn băng. Ồ, thấy này một màn, Bạch Ngưng Huyên hơi cảm thấy kinh ngạc. Nàng trước đó cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ qua, biết rõ Tần Nguyệt Sinh nội lực cũng không phải là hiệu quả như thế. Làm sao lại cái này thời điểm sử dụng đột nhiên liền thay đổi? Trừ cửu âm cực đạo kinh cùng cửu dương trí cực công hai loại kỳ lạ nội công tâm pháp bên ngoài, một cái võ giả chỉ có thể tu luyện một loại nội công tâm pháp. Nhiều liền sẽ nhận nội lực phản phê. Đây là thường thức, mà muốn nửa đường chuyển tu cái khác nội công tâm pháp, duy nhất cách làm liền chỉ có đem mình một thân nội lực đều phá công tán đi, trở thành một cái người thường về sau, lại từ đầu lại đến. Bây giờ làm khó dễ hạ chàng đại giới, tất nhiên là khiến cho nội lực cao thủ không dám tùy tiện nếm thử. Không phải một thân nội công tẫn phế, muốn tu luyện về trước kia thực lực, lại phải không biết hao phí mất bao nhiêu năm tháng mới được. Cảm thấy hàn khí đập vào mặt, người kia cũng không kịp phản ứng, trong tay trường kiếm liền đã đông kết thành băng, liền đới lấy băng xương đều lan tràn đến phần tay. Cái gì? Diệu thủ càn khôn một chảo, người này trong chớp mắt liền bị kéo đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Thiên thủ hóa Phật trực tiếp đối diện đánh ra, điên cuồng chụp về phía người này toàn thân các nơi. Đối mặt với thiên thủ Phật pháp tướng, tên này nội lực cao thủ miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản hạ trăm trưởng về sau, rốt cục vẫn là lọt chút sai lầm, bị mấy trưởng chính giữa lồng ngực, trực tiếp xương sườn đều bị đánh cho lõm vào. Tần Nguyệt Sinh tức thời xuất thủ một quyền đánh trúng đối phương mặt mũi. Hắn khí lực lớn biết bao, người kia hộ thể nội lực vốn là bị thiên thủ hóa Phật đánh mỏng manh tận không, dưới mắt lại chịu Tần Nguyệt Sinh như thế một quyền, lúc này bỗng nhiên tán loạn, bị Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh trúng bộ mặt, xương đầu trực tiếp bạo liệt. Dù là phó bác biết Tần Nguyệt Sinh thực lực không tầm thường, cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thực lực vậy mà cao như vậy. Mấy chiêu bên trong liền đem đuổi giết người kia một quyền đánh chết. Nhanh chóng kịp phản ứng, phó bác vội vàng ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ, phần ân tình này ta phó mỗi người nhất định nhớ kỹ trong lòng. Hai huynh đệ các ngươi cừu gia thật đúng là nhiều a, hai lần gặp ngươi nhóm các ngươi đều đang cùng người khác chém giết. Bạch Ngưng Huyên nói. Phó bác lập tức cười khổ, cái này hoàn toàn chính là một trận hiểu lầm, hai chúng ta là bị người ám toán. Lúc này, phó bác liền đem mình gặp phải sự tình nói ra, không biết bởi vì nguyên nhân gì, ngũ nhạc bát sơn khu vực đã lưu truyền lần xích hà kinh ngay tại Thường Thanh cùng phó bác hai. Người trên người nghe đồn, cho nên các đại thế lực đều nhao nhao phái người bốn phía tìm kiếm hai người hạ lạc. Ép Thường Thanh phó bác hai người chỉ có thể là đặt vào đại đạo không đi, ngược lại đi đi những cái kia núi rừng đường nhỏ. Nhưng dù là như thế, hai người bọn họ như trước vẫn là bị người cho phát hiện đến. Cho nên mới có Tần Nguyệt Sinh dưới mắt nhìn thấy cái này một màn. Nhất định là vạn cố oanh tiện nhân kia truyền bá ra ngoài tin tức. Phó bác nhịn không được nói. Nghe được cái này hai tên cao thủ bây giờ tình cảnh, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên trong lòng khẽ động, trong đầu không khỏi có cái chủ ý. Huynh đệ các ngươi hai người chuyện tới bây giờ tại ngũ nhạc bát sơn một vùng khẳng định là lăn lộn ngoài đời không nổi đi. Tần Nguyệt Sinh nói, phó bác hơi sững sờ, chỉ có thể giới cười. Huynh đài nói đúng lắm, ta như giúp các ngươi hai người giết lùi những người này, các ngươi có bằng lòng hay không đi Giang Nam ở lại? Ta bên kia có người quen biết, chỉ cần hai người các ngươi nguyện ý trôi qua giúp hắn, chờ đến Giang Nam về sau, Vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có. Phó bác nói, ta tất nhiên là không quan trọng. Phản chính như nay ngũ nhạc bát sơn đích thật là không tiếp tục chờ được nữa. Nếu là huynh đài có thể có gì tốt an bài, chúng ta hai người tiến về Giang Nam ở lại cũng không có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh thấy hai người này thực lực không sai, liền có thu phục chi ý, dưới mắt ngược lại là một cái cơ hội rất tốt. Hắn lúc này từ lập tức vọt lên, liền hướng phía Thường Thanh bên kia tiến đến. Lúc này Thường Thanh lấy một địch nhiều, sớm đã rơi vào hạ phong, ngay tại đau khổ trèo trống, khoảng cách lạc bại chẳng qua là mấy chục chiêu bên trong sự tình. Tần Nguyệt Sinh tới gần về sau, trực tiếp rút ra vác tại sau lưng thiên hỏa thần đao. Một đao thiên địa thất đại hạn, liệt hỏa liền hướng phía vây công Thường Thanh những người kia chém tới. Tại Tần Nguyệt Sinh nhiều chuôi thần binh bên trong, liền số Trảm Long kiếm cùng thiên hỏa thần đao nhất dễ dàng mang theo. Tần Nguyệt Sinh đối thiên địa thất đại hạn đao pháp dùng thuận tay, cho nên mang theo người binh khí liền chọn làm thiên hỏa thần đao. Cảm nhận được liệt hỏa trước mắt, kia mấy tên nội lực cao thủ nhao nhao bỏ qua Thường Thanh, đồng loạt ra tay hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không sợ, liền thấy liệt hỏa một đao cùng những người kia binh khí lập tức va chạm vừa vặn. Thần công đao pháp, thần binh lợi khí, song trọng uy lực phía dưới. Những người này binh khí trong tay dù cho đều chính là tài liệu quý hiếm chế tạo, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi, nháy mắt đứt gãy tan rã. Không có binh khí ngăn cản, thiên hỏa thần đao trực tiếp chém trúng một nhân thân thân. Đối phương hộ thể nội lực căn bản không được tác dụng quá lớn, liền bị Tần Nguyệt Sinh cho nhất đao lưỡng đoạn, nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Bá bá bá, Tần Nguyệt Sinh lấy một địch nhiều, hoàn toàn không hạ xuống hạ phong. Đối phương còn thừa ba tên nội lực cao thủ đồng thời cùng Tần Nguyệt Sinh xuất thủ dây dưa, cũng là cảm thấy mười phần phí sức. Thiên hỏa thần đao mang tới uy hiếp thực sự là quá lớn. Tần Nguyệt Sinh một đao quét tới một người, tay trái bỗng nhiên bắt trúng một người khác bả vai, lập tức liền phát động phân giải công năng, là không phân giải lư long bân phân giải xác suất thành công 2.36. Phải, theo Tần Nguyệt Sinh vừa dứt lời, liền gặp cái này nhân thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một chỗ da cốt nhục. Cái này một tay lại là thật to dọa đến bốn phía mấy người. Chấn nhiếp trình độ hơn xa tại Tần Nguyệt Sinh thi triển thiên hỏa thần đao. Êm đẹp một người sống sờ sờ hư không tiêu thất. Bực này quỷ dị sự tình nói không khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khẳng định là già, tự liền Tần Nguyệt Sinh mình cũng không nhịn được biểu lộ kinh ngạc liên tục. Hoàn toàn nghĩ không ra mình lần này vận khí vậy mà tốt như vậy. Ngay cả 2.36% xác suất thành công đều có thể đụng vào. Có như thế một tay, cái khác mấy tên cao thủ trong lòng sợ hãi, ngược lại là để Tần Nguyệt Sinh càng chiến càng mạnh, chỉ chốc lát sau lại thành công đánh chết một người. Kể từ đó, cuối cùng còn sót lại một người lại là chiến ý hoàn toàn không có. Biểu lộ hốt hoảng quay đầu liền muốn chạy trốn, nhưng Tần Nguyệt Sinh làm sao lại cho hắn cơ hội này. Trực tiếp diệu thủ càn khôn bắt về, một đao đâm vào phía sau lưng của hắn. Chi chi chi, liệt hỏa đốt ngực, người này cúi đầu nhìn xem từ bộ ngực mình đâm ra mũi đao. Đầu lệch ra, lập tức liền triệt để đánh mất toàn bộ sinh cơ. Ếch, Thường Thanh đứng tại bên cạnh không khỏi có chút đột ngột. Tần Nguyệt Sinh thực lực hung hãn như vậy, liền xem như hắn cùng phó bác đồng loạt ra tay, đoán chừng cũng không thể lại là đối phương đối thủ. Lúc này, phó bác chạy tới, vừa vặn Tần Nguyệt Sinh đánh giết kia mấy tên cao thủ toàn bộ quá trình. Hắn thế nhưng là xong hoàn chỉnh chỉnh xem ở trong mắt. Mãnh, cái này nhưng quá mạnh, nhị đệ, vị huynh đài này hôm nay cứu hai người chúng ta tại thủy hỏa bên trong. Còn không tranh thủ thời gian cùng hắn nói lời cảm tạ một tiếng. Phó bác lập tức nói, Thường Thanh đời này rất ít phục người, nhưng kiến thức Tần Nguyệt Sinh thực lực về sau, lại là không thể không phục. Lúc này trực tiếp ôm quyền nói, đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Không sao, ta cứu các ngươi cũng là có một chuyện muốn xin nhờ. Tần Nguyệt Sinh liền đem Tam Hoàng sự tình nói ra, nhưng cũng không có nói ra mình âm thầm nâng đỡ Tam Hoàng tình hình thực tế, mà là đóng vai cả người ở vào Tam Hoàng thế lực ở trong người. Nghe xong, Ngâm Hoàng bây giờ đã là Giang Nam Vương, tại kia một mảnh đại địa bên trên nói một là một. Nếu là mình hai người trôi qua vì hắn hiệu lực, thời gian kia lại là có thể trôi qua thoải mái dễ chịu nhiều hơn. Như thế, hai người tất nhiên là rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Một là bởi vì Tần Nguyệt Sinh cứu được bọn hắn, hai là hai người bọn họ trong lòng hoàn toàn chính xác cũng không quá kháng cự đề nghị này. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên xuất thủ, lấy sinh tử hàn băng ấn tại hai người này trên bờ vai các đập một chút. Trong chớp mắt băng kình liền đã xông vào hai trong thân thể. Nhìn Thường Thanh cùng phó bác biểu lộ dây lát biến. Huynh đài, ngươi đây là đang làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Đừng khẩn trương, muốn trở thành Giang Nam Vương môn khách. Đây là nhất định phải làm một bước. Chỉ cần hai người các ngươi không phản bội Giang Nam Vương, sự tình gì cũng sẽ không có. Cảm thụ được thể nội ngưng lại lấy kia cỗ băng kình, Thường Thanh cùng phó bác nhìn nhau một chút, trong nội tâm lập tức không khỏi kiếp phù du lên một loại mình giống như lên phải thuyền giặc cảm giác. Bất quá việc đã đến nước này, hai người bọn họ cũng không có biện pháp. Như thực lực bọn hắn không bằng Tần Nguyệt Sinh, muốn đổi ý còn có thể đánh thắng được không thành. Nơi đây sự tình đừng Thường phó hai người cùng Tần Nguyệt Sinh nghe ngóng tốt Giang Nam tình huống bên kia. Cùng tìm ai mới có thể bái kiến đến Giang Nam Vương về sau. Song phương bốn người liền mỗi người đi một ngả. Tần Nguyệt Sinh hai người tiếp tục bắc thượng. Hai người bọn họ thì hướng Giang Nam tiến đến. Thành Sơn Thành chính là Ngũ Nhạc Bát Sơn khoảng cách Giang Nam khu vực gần nhất một tòa thành trì. Thành này ba mặt núi vây quanh, vì điển hình trong núi chi thành, đem so sánh với Giang Nam, Tây Thục, Bắc Mạc các nơi phản loạn chiến loạn. Trung Nguyên tại trận này 36 phản tặc mang đến tai nạn bên trong, hẳn là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Hiện bây giờ Đại Đường đã bắt đầu đối ngoại phái binh diệt trừ phản tặc. Trung Nguyên nhất định là cái thứ nhất dẫn đầu bị bình định xuống tới địa phương. Tung người xuống ngựa, Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn Thành Sơn Thành tường ngoài, liền dắt ngựa cùng Bạch Ngưng Huyên đi vào trong đó. Ngũ Nhạc Bát Sơn một vùng, hình dạng mặt đất phức tạp, chính là núi ngay cả núi, phong tiếp phong chi thế. Tuy có nhân công khai quật ra đường đất, nhưng vẫn như cũ phi thường khó đi. Đặt ở cái khác địa phương 3 ngày lộ trình, tại Ngũ Nhạc Bát Sơn bên trong tối thiểu liền phải đi đến 6 ngày. Bởi vì đường núi gập ghềnh mà tăng lên 43 độ khó. Thành Sơn Thành coi là Giang Nam cùng Trung Nguyên khu vực giao giới tuyến. Bước vào tòa thành này, ngươi liền xem như đã chính thức tiến vào Trung Nguyên. Cái này địa phương có thể a, dù cho ba mặt núi vây quanh, nhìn xem cũng là tương đương phồn vinh. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bốn phía đường đi, không khỏi nói, Thành Sơn Thành phụ cận dược liệu tài nguyên rất phong phú. Đồng thời còn thỉnh thoảng sẽ có người hái thuốc từ thâm sơn ở trong tìm được mấy trăm năm nhân sâm. Linh chi liền hấp dẫn rất nhiều dược liệu thương nhân tới đây. Bạch Ngưng Huyên giới thiệu nói, thì ra là thế, tại Thành Sơn Thành đi dạo một vòng, hai người liền tùy tiện tìm khách sạn dự định trước tạm thời ở lại 2 ngày. Chỉnh đốn một phen lại tiếp tục lên đường. Vừa đi vào khách sạn Đại Môn nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền chú ý tới tiệm này bên trong có chút không thích hợp. xà nhà cùng trên cây cột dán đầy hiếm thấy màu đỏ phù lục. Liếc nhìn lại, phá lệ dễ thấy, làm cho người chú mục. Tần Nguyệt Sinh đột cảm giác thiên ma eo trong túi khẽ chấn động. Hắn lập tức mở ra, từ đó lấy ra có một đoạn thời gian không có chạm qua trừ tà con cóc. Liền gặp con cóc trên lưng khối kia lưu ly trong mâm. 500 lệ khí thình lình hiển hiện. Cái này địa phương rất có vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.